Liên minh chi thần, chương 59, thêm một người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể như thế được, không phải cái đỉnh này chỉ là dùng máu huyết thôi hay sao? Lão giả phía sau gương mặt có chút hoảng sợ nói. Nếu như mà đúng như những gì mà Huy đã gặp thì chuyện đó thật kinh khủng. Ta cũng không chắc, nhưng mà câu nói vừa nãy của hắn thì chỉ có những người trong long tộc mới biết, mà đối với hắn chúng ta cũng không có nói thì làm sao mà hắn biết được. Lão giả gương mặt kinh dị nói. Chỉ có thể là hắn biết được bên trong cái đỉnh này mà thôi. Vậy chuyện này giải quyết sao giờ? Lão giả phía sau có chút kinh hãi nói. Nếu như mà đúng là vẫn còn mấy sự tồn tại đó thì chuyện này đối với cả Huy cũng như cái đại lục này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì mấy lão biết thì chỉ cần có thể sử dụng được sức mạnh ẩn bên trong cái đỉnh này thì có thể hủy diệt tất cả, nếu như mà hiện thế thì chỉ sợ cái đại lục này cũng không thể chịu nổi. Chuyện này chỉ có thể mong chờ vào hắn mà thôi. Lão giả gương mặt hơi có chút buồn phiền nói. Chuyện này lúc này lão cũng không quản được nữa rồi, tất cả chỉ có mong đợi vào Huy mà thôi, mong là hắn không có lạm dụng cái đỉnh này. Huy lúc này đã xuất hiện bên trong căn phòng của mình, ánh mắt của hắn lúc này có chút ngạc nhiên khi thấy Z đi tới. Có chuyện gì sao? Huy nhìn nàng cười nói. Hắn trong lòng có chút hơi giật mình, không biết là nàng có thấy hắn vừa xuất hiện hay không? Sự tồn tại bên trong người của hắn chính là bí mật mà hắn cũng không muốn cho nàng biết. Hừ, Z nhìn Huy ánh mắt có chút khác thường, nàng cảm thấy có gì đó hơi không đúng. Tên này thì lúc đầu đã như vậy rồi, từ xuất thân cho đến những thứ kinh dị xuất hiện trên người hắn thì nàng cảm thấy tên này sinh ra đã là không đúng rồi. Công tử vừa đột phá sao? Z ánh mắt nhìn Huy nói. Đúng vậy, vừa đột phá tới dẫn nguyên trung kỳ. Huy cười nói, thấy nàng không có để ý đến việc hắn tự nhiên xuất hiện trong phong, trong người Huy mới có chút buông xuôi. Lần sau người nên để ý một chút, tốt nhất hãy tìm nơi nào đó không có người rồi hãy đột phá. Z thanh âm lạnh nhạt nói. Nếu không hài là có nàng cùng với Riven canh chừng xung quanh, không biết chừng giờ này tên này đã trở thành đích ngắm của mọi người rồi. Không hiểu, Huy ánh mắt có chút khó hiểu nhìn nàng. Hắn cảm thấy vẫn bình thường, lúc này cũng không có ai để ý đến hắn. Như vậy, Z nhìn Huy nói, thế sao, lần sau ta sẽ chú ý. Huy sau một hồi nghe Z nói về chuyện hắn đột phá mới có chút hoảng sợ nói. Không phải là hắn đột phá không có kinh động đến người khác cũng là do hai nàng để ý xung quanh, không thì chỉ sợ lúc này cao tầng đan môn cũng để ý đến hắn rồi. Một tên dẫn nguyên kỳ thì làm sao có thể có được tốc độ hấp thu nguyên khí kinh khủng như vậy, tuy là nếu như tu luyện công pháp đẳng cấp cao thì lúc đó cũng sẽ bị nghi ngờ. Sắp tới ngài có dự tính gì không? Z hỏi, đan môn cuối cùng tên này cũng vào được rồi, không biết sau này hắn sẽ định như thế nào, ở đây yên ổn tu luyện hay là ra bên ngoài. Ánh mắt của nàng thì có chút mong chờ nhìn Huy, tuy bên trong này có thể yên ổn tu luyện nhưng nàng vẫn muốn ở bên ngoài hơn, cùng với nàng cũng muốn trở về nơi thuộc về nàng. Sắp tới sao ta định tu luyện để đi tới nơi đó. Huy cười nói, hắn cũng không có quên việc mà Sona đã nhờ mình, cũng như là ở đó cũng có món đồ mà hắn muốn. Nhưng hình như phải được tông môn coi trọng mới được đi nên lúc này Huy tu luyện để có thể được xuất hiện ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không ở đây lâu đâu, nơi đây chỉ là chỗ trú chân mà thôi. Nhìn gương mặt mong chờ của Z, Huy có chút hiểu được mong muốn của nàng, chính hắn cũng muốn tới nơi đó để xem như thế nào. Vậy thì tốt rồi, công tử yên ổn tu luyện đi. Z thấy Huy trả lời như vậy, gương mặt vui mừng nói. Nàng không muốn cả đời phải ở nơi này. Khẽ cười nhìn Huy một cái, Z quay đầu đi về phòng của mình. Không vào sao, bước chân ra cửa, gặp Riven lúc này đã đứng bên ngoài, Z gương mặt có chút cười nói. Không cần, Riven thấy Z nhìn mình như vậy, gương mặt có chút biến sắc, băng lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt như hiện lên chút đỏ. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cũng có thể là do câu nói của Huy không muốn ở lại nơi này. Nàng cũng như Z vậy, nàng cũng mong muốn được trở về nơi đó. Z thấy Riven như vậy, gương mặt có chút thích thú cười, Riven theo như nàng biết chưa bao giờ bộ lộ ra biểu cảm như vậy, chỉ có khi gặp tên đó mà thôi. Ánh mắt của nàng có chút nhìn về phòng Huy, hiện lên vẻ vui mừng. Riven thấy Z nhìn như vậy có chút hơi xấu hổ, gương mặt lại trở nên băng lãnh quay về phòng của mình, Z thấy vậy cũng không có muốn nói gì nữa cũng quay trở lại phòng của mình. Để mai rồi thử tu luyện long kích xem sao, Huy có chút nghĩ về bí pháp mà hắn lấy được, gương mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng có chút cảm nhận cơ thể của mình, Cửu Long Đỉnh vẫn yên ổn nằm bên trong thức hải của hắn, nghĩ về chuyện mà mấy vị kia nói, Huy cũng có chút mong chờ với võ hồn của mình, nếu như trở thành thật thì quả là quá kinh khủng. lôi trong người một mảnh da dê mà Huy lấy được cùng với hai món đồ kia. Lúc trước mấy lão già kia nhìn thấy mảnh da dê này biểu cảm có chút gì đó không đúng, mấy lão chỉ bảo đây là đồ tốt và bảo hắn cố tìm lại mấy mảnh khác rồi cũng chả nói gì. Mấy lão không muốn nói thì Huy hắn cũng không buồn hỏi, nếu muốn nói thì tự mấy lão già này sẽ nói mà thôi. Đan đế bảo điển Huy cũng có chút đọc qua, trong đó tràn ngập những tri thức về chuyện luyện đan khiến cho Huy đọc mà cảm thấy có chút chóng mặt. Luyện đan hắn không vội nên đan điển hắn lúc này cũng không để ý lắm, để lúc nào thích hợp thì tham khảo sau. Lúc này đã là buổi tối rồi, sau một ngày mệt mỏi Huy cũng có chút buồn ngủ. Từ bên hai cánh cửa sổ là hai phòng bên cạnh mà Z cùng Riven đang ở, hắn không nhìn thấy rõ hai nàng nhưng thấy hai bóng người đang ngồi yên tĩnh trên giường, chắc hai nàng đang tu luyện cho nên hắn không làm phiền nữa. Hắn cũng đặt mông lên giường bắt đầu tu luyện, lúc này, bên trong Thiên Phượng Quán, trong một căn phòng trên lầu 3, bên trong hiện lên hai thân ảnh nữ nhân. Một người váy vàng có chút cúi người đứng bên cạnh một lam y nữ tử. Đây chính là Sona cùng với Hiên Nhi người hầu của nàng. Hắn đã vào được đan môn chưa? Sona ánh mắt nhìn Hiên Nhi hỏi, lúc này trên mặt nàng vẫn là một cái khăn che mặt màu lam. Thưa tiểu thư, theo như nô tỳ biết thì hắn chắc là đã vào được đan môn rồi. Hiên Nhi nhìn lam y nữ nhân trước mặt cung kính nói. Danh tính thực sự của Sona thì chỉ có Huy cùng với Zed và Riven biết mà thôi, cho dù là Hiên Nhi người hầu bên cạnh cũng không biết được danh tính thật của Sona. Thật ra Hiên Nhi nhiều lúc cũng muốn hỏi tiểu thư của mình danh tính thật sự là gì nhưng mỗi lần hỏi thì nàng lại chỉ nói là cứ gọi nàng là tiểu thư là được cho nên Hiên Nhi cũng không biết nàng dĩ nhiên lại là Sona. Được rồi, ngươi lui đi. Sona nhìn Hiên Nhi nói. Vậy nếu như có gì sai bảo thì tiểu thư cứ gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Nhi thấy vậy cung kính nói rồi quay đầu bước ra ngoài. Hiên Nhi bước chân ra bên ngoài, gương mặt có chút nghi ngờ, nàng không biết tại sao tiểu thư của mình lại quan tâm tới một tên như vậy, nhưng nàng cũng không muốn hỏi nhiều chuyện của vị tiểu thư này nàng không quản được. Ồ, đây là, Sona ánh mắt nhìn ra bên ngoài, gương mặt hiện lên vẻ kinh dị nói. Lúc này bên ngoài, dưới đường là một thân ảnh hắc y, Sona nhìn thân ảnh hắc y này như có chút bất thường, nàng cảm thấy hắc y này có chút giống với mình, nếu vậy thì hắc y này chắc chắn là những người đó. Hừ, hắc y thấy như có người đang quan sát mình, ánh mắt nhìn lên trên, cặp ngay ánh mắt của Sona phía trên đang nhìn nàng. Hắc y thân hình khẽ sững lại, nàng như cảm thấy người kia đối với nàng như có sự quan biết. Nếu vậy thì, Sona nhìn thấy hắc y cũng đang nhìn mình, gương mặt cười cười rồi nhanh chóng rời mắt đóng cửa sổ lại. Hắc y thấy nàng như vậy, gương mặt hiện lên vẻ khó hiểu, nhưng lúc này nàng tạm thời không quan tâm đến nữ nhân kia nữa. Nàng cũng nhanh chóng bước chân rời đi, không ngờ ta lại gặp được thêm một vị ở đây. Sona trong phòng, gương mặt cười cười nói. Nàng có chút hơi ngạc nhiên khi gặp qua hắc y này, với nàng thì chắc chắn hắc y đó cũng giống như là Z cùng với Riven bên cạnh tên kia vậy, nhưng cái mà nàng không hiểu được chính là nơi như vậy lại xuất hiện nhiều tỉ muội như vậy. Hay là nàng cũng đánh chú ý đến cái kia? Sona gương mặt biến sắc, nơi này bình thường như vậy thì làm sao có thể xuất hiện nhiều tỉ muội như vậy, chỉ có thể là nơi này có thứ gì đó mà bọn họ cần mà thôi, mà thứ mà bọn họ cần chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở đó. Có nên nói với hắn hay không? Sona ánh mắt phân vân, nếu như mà cho tên kia biết thì chỉ sợ là hắc y này lại để ý đến hắn, lúc đó phiền phức cũng theo đó mà tới, mà tên đó cũng chỉ mới đặt chân vào đan môn mà thôi. Hay kệ đi, chuyện ra sao thì ra, Sona gương mặt mặc kệ, chuyện này nàng không lo nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi. Huy lúc này không biết có người đang nhớ tới hắn, lúc này hắn đã mộng đẹp rồi. Tưởng là có thể tu luyện một chút nhưng sau một ngày quá mệt mỏi với bao nhiêu việc xảy ra, Huy ngồi xuống nhắm mắt tu luyện nhưng không ngờ là ngủ từ lúc nào không biết cách chương.